Từ Dạ Tình Chiên, chương 73, góc truyện audio.com. 5 năm sau, nước Mỹ, Tô Dạ tiễn một người khách nhân cuối cùng, hôm nay đóng cửa sớm. Lúc này Dư Tuệ từ buồng trong đi ra. Tiểu Dạ, hôm nay làm đến bây giờ thôi sao? Vâng, Bảo Bảo hôm nay sinh nhật 4 tuổi, đi đâu chúc mừng bây giờ? Thời gian thật mau a, đảo mắt cũng sắp 5 năm. Sau khi Tô Dạ sinh hài tử bởi vì Bảo Bảo thích ăn bánh ngọt liền học làm cho hắn ăn, sau đó liền mở này cửa hàng bánh nhỏ này, làm chính là 3 năm. Azita đã đặt bàn tại Cheesecake Factory, tiểu bảo bối vẫn thực thích nơi đó đâu. Lúc này bên cạnh một cái nam nhân mở miệng, A Kiện lại không biết xấu hổ phiền toái ngươi. Không có việc gì A Di tuyệt không phiền toái. Trung Kiện là trung sướng nhi tử. Giờ phút này chính mang theo sùng nịch ánh mắt nhìn Tô Dạ, tiểu Dạ, nhà trẻ chuẩn bị hết giờ, anh đi đón tiểu bảo bối. Em cùng A Di muốn đi về trước hay không? Ừm, Tô Dạ nhìn hắn, gật gật đầu, cảm ơn. Lần đầu tiên nhìn thấy Trung Kiện là khi Tô Dạ sinh hài tử xong, bởi vì trung sướng phải rời khỏi một đoạn thời gian, đã kêu nhi tử tới chiếu cố hắn, hắn so Tô Dạ lớn hơn 3 tuổi nhưng vẫn thực chiếu cố hắn, cũng không có hỏi hắn làm sao mà mang thai cùng sinh hài tử, càng đem Tô Dạ hài tử trở thành chính mình hài tử đến đau. Bởi vì vừa tới Mỹ quốc không có người chiếu cố, trung sướng liền để bọn họ ở tại nhà mình, nhiều năm rồi vẫn sinh hoạt cùng nhau dần dần cũng thói quen, sẽ không đi ra ngoài. Cửa hàng bánh ngọt khai mở phía dưới tiểu khu cho nên về nhà đặc biệt gần. Trên đường, Tô Dạ hồi lâu sau mới mở miệng. Mẹ, hôm nay ba ba có gọi điện thoại lại đây không? Có, Tô Dạ nghe không có nói nữa, Dư Tuệ lại biết hắn suy nghĩ cái gì. Có chút đau lòng sờ sờ đầu của hắn. Tuy rằng đã muốn 5 năm, Tô Dạ đã muốn không phải năm đó văn nhược thiếu niên, nhưng không thay đổi vẫn là đặc biệt thanh tú sạch sẽ để người nhìn không ngừng đau lòng. Còn không có buông sao? Tô Dạ không đáp lại, chỉ là nhìn con đường dưới chân. Tiểu Dạ kỳ thật mấy năm nay, A Kiện cũng đối với con rất tốt. Con biết, con, mẹ con thích hắn, con sẽ quyết định. Dư Thuệ không nói gì, loại chuyện này, vẫn là phải dựa vào cảm giác của bọn chúng. Mấy năm nay Dư Thuệ ngay cả giận cũng không giận nữa, Lục Tử Hiên thật là rất để cô thất vọng rồi. 2 năm đầu khi bọn họ qua Mỹ, Lục Tử Hiên mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại lại, hỏi han ân cần, nhưng là 3 năm sau, hắn lại giống như đột nhiên mất tích, rốt cuộc không có tới một lần điện thoại. Vừa mới sang đây Lục Tử Hiên gọi điện thoại Tô Dạ còn có thể làm bộ như không thèm để ý, thậm chí bảo y đừng gọi, nhưng là đến sau đó y thật sự không đánh, Tô Dạ bắt đầu thường xuyên nhìn chằm chằm điện thoại, đáng tiếc mỗi một lần đều là Lục Cảnh Phong gọi sang không phải Lục Tử Hiên, Tô Dạ lại không có dũng khí gọi cho Tử Hiên, hắn không biết chính mình có lập trường gì cũng không biết đối phương hiện tại đến tột cùng là nghĩ thế nào. Dư Tuệ không chỉ một lần hỏi qua Lục Cảnh Phong Lục Tử Hiên có bên cạnh hay không, hắn lại nói y đã sớm chuyển ra ngoài ở, hiện tại đều là một mình sinh hoạt không để hắn can thiệp, còn hỏi chẳng lẽ y không có gọi điện sang sao. Nghe đến mấy lời này Tô Dạ ánh mắt nháy mắt ảm đạm. Quả nhiên lúc trước nói cái gì thích đều là lừa mình, chỉ là áy náy mà thôi, 2 năm sau áy náy không còn nữa tồn tại, y phát hiện y căn bản không thích mình cũng không tìm mình, cứ như vậy mà mất tích. Chính mình ly, góc truyện audio.com. Khai quả nhiên là đúng sao để y hiểu được, y đối mình không phải yêu nhưng là mình đâu. Tô Dạ về nhà không bao lâu cửa lại mở ra, một bộ dạng thập phần khả ái tiểu hài tử chạy tiến vào, nhào vào người Tô Dạ cọ. Cha, tan học rồi à, Tô Dạ cười nhu nhu đầu bé, lúc này nam nhân đi đón bé cũng từ bên ngoài vào. Nhìn tiểu gia khỏa nhào vào người Tô Dạ ôn nhu cười cười. Tiểu gia khỏa, cách gọi yêu một đứa bé, hắn nha, dọc theo đường đi la hét muốn sớm một chút trở về gặp em đấy. Ha ha, cảm ơn anh đã đi đón bé trở về. Không có gì, Trung Kiện cười với Tô Dạ, xoa bóp tiểu hài tử thịt thịt khuôn mặt, hôm nay là tiểu bảo bối sinh nhật, có muốn ăn bánh ngọt không? Muốn, hài tử dùng non nớt thanh âm nói, Tô Dạ nhẹ nhàng sờ tóc bé, nhìn chậm rãi lớn lên nhi tử thật là càng ngày càng giống Lục Tử Hiên, làm hại chính mình mỗi lần nhìn hắn. Đều nghĩ đến cái kia nam nhân kha cũng phải ăn, con muốn cùng ăn. Rồi, cha cùng con ăn, Bảo Bảo tại trường học có ngoan ngoãn hay không? Tô Dạ cười ôm hắn hiện tại có con cũng đủ rồi. Cái kia nam nhân cũng không phải lần đầu tiên không cần mình, theo ngay từ đầu mình sẽ không có mơ mộng. Bảo Bảo thực ngoan nga, viện trưởng còn khen, Tô Hân kiêu ngạo nói, bởi vì Tô Dạ từ nhỏ đã dạy hắn nói tiếng Anh, hài tử lại đặc biệt thông minh, cho nên đến bây giờ 4 năm, hắn tại Mỹ quốc cùng các bạn trao đổi cơ bản không có vấn đề gì. Ha ha, thật sự à. Tô Dạ hôn 2 má con, phát hiện tiểu hài tử dáng vẻ đắc ý thật sự là cực kỳ giống Lục Tử Hiên, luôn nghĩ đến người kia khiến hắn cảm thấy mình thật sự hoàn toàn trúng độc. Cha con muốn tới chỗ bà, Tô Hân tại trong lòng Tô Dạ cọ vài cái liền lắc chạy tới Dư Tuệ bên kia. Ha ha, bà nhớ con muốn chết. Kỳ thật 5 năm Dư Tuệ cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn tuổi trẻ như vậy, chỉ là cô thích để Bảo Bảo kêu cô là bà, tuy rằng nghe thật già nhưng là thực thân thiết. Bảo Bảo cũng nhớ bà nha. Miệng thật ngọt, Dư Tuệ cười, cùng Tô Dạ kia hài tử trước đây thật đúng là không giống. Kỳ thật Dư Tuệ vẫn thực may mắn, đứa nhỏ này sinh là kiện khỏe mạnh khang lại phi thường thông minh khả ái. Tô Dạ đặt tên là Tô Hân, cùng tên của hắn vừa lúc tương phản, Hân, Bình Minh. Cách chương.